Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất gặp nạn tất nhiên là Tán Tu, lần lượt Chinh Hải Thuyền xảy ra chuyện, Tán Tu tổn thất nặng nề, cho nên xem như Tán Tu liên minh minh chủ, Sở Trấn Nam nhất định phải đứng ra. Đạp đạp đạp. Sở Trấn Nam còn chưa lên tiếng, trận loạt tiếng bước chân liền từ bên ngoài truyền đến. Rất nhanh, Lạc Thiên Vân mang theo một đám phủ thành chủ cường giả đi vào đại điện. Sở minh chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lạc Thiên Vân mấy bước đi tới Sở Trấn Nam trước mặt cung kính hành lễ, tiếp lấy khoác tay áo, Sở minh chủ xin mời ngồi. Sở Trấn Nam nghe vậy cười cười nói, Lạc thành chủ khách khí, chủ nhà này chi vị, lão hủ ngồi không thích hợp. Vừa nói, Sở Trấn Nam tìm tới gần thượng vị chủ gia người hệ viện ngồi xuống. Các vị đạo hữu đều mời ngồi vào. Lạc Thiên Vân hướng về phía Sở Trấn Nam chắp tay sau xoay người nhìn về phía tu sĩ khác, ra hiệu mọi người nhập tọa. Tiếp theo, Lạc Thiên Vân ngồi ở ngay phía trên ghế dài, ra hiệu hạ nhân dân trà về sau, cười nói, các vị đạo hữu đường xa mà đến, không biết có chuyện gì à? Lạc Thiên Vân, ngươi thiếu đạp minh bạch giả bộ hồ đồ. Lúc đầu nói chuyện với Sở Trấn Nam lão giả bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên nói, Tô Nhi ta đi theo đạp lạng số Chinh Hải thuyền ra biển, bây giờ mất đi tung tích. Là Thiên Nguyên, chẳng lẽ ngươi không nên cho lão phu một cái thuyết pháp sao? Người này là Cửu Tinh Tông môn Ngộ Đạo môn đại trưởng lão Đường Kiếm. Đường trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Mọi người đều biết, Chinh Hải thuyền vào biển, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ một chút vô cùng ác liệt hoàn cảnh. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, truyền âm xảy ra vấn đề, định vị không may xuất hiện, là phi thường bình thường sự tình. Trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ngươi lấy lý do này tới cửa hỏi tội, không cảm thấy buồn cười không? Lạc Thiên Vân đạm thanh nói, một năm qua này, bao nhiêu Chinh Hải thuyền ra biển một tháng liền bị cường giả bí ẩn công kích, tất cả tu sĩ bị cướp tài nguyên về sau, đi theo Chinh Hải thuyền nhiều túng mà quay về. Ta hoài nghi, những cái kia cường giả bí ẩn cũng là Lạc Vân Thành tu sĩ, nếu không, bọn họ như thế nào chính xác như thế định vị Chinh Hải thuyền phương vị? Bọn họ lại là như thế nào dễ dàng như thế đánh tan Chinh Hải thuyền hộ thuyền đại trận? Đường Kiếm chất vấn. Hoang đường, ta Chinh Hải thuyền có thể mang đến cho ta tài nguyên ích lợi, so cướp bóc các ngươi hậu bối mang đến ích lợi cao nhiều. Ta vì sao muốn dời lên thạch đầu đập chân mình? Đường Kiếm, ngươi cũng coi như cá nhân vật, dĩ nhiên nói ra như thế vụn về ngôn ngữ. Lạc Thiên Vân trực tiếp tức giận nói. Cho dù không phải Lạc Vân Thành người, cũng tất nhiên là cùng Lạc Vân Thành có thù thế lực cách làm. Lạc Vân Thành không thể giải quyết bản thân ân oán, trái lại để cho chúng ta hậu nhân đi tiếp nhận những cái này. Ha ha, Lạc Vân Thành chẳng lẽ không phải cho chúng ta một lời giải thích sao? Cửu Tinh Tông môn Hoáng Thiên Tông lớn Lê lão ma bọ cạp hư lạnh nói. Liên quan tới việc này, ta Lạc Vân Thành có không thể trốn tránh trách nhiệm, nên có bồi thường, ta Lạc Vân Thành đã bồi. Chư vị còn hùng hổ dọa người như vậy, là cảm thấy ta Lạc Vân Thành dễ khi dễ sao? Lạc Thiên Vân bệ vệ ngồi ở trên ghế dài, tinh mục bên trong, mang theo nhàn nhạt ngoan lệ. Chúng tu sĩ nghe vậy hơi chậm lại, tiếp lấy nhau nhau nhìn về phía Sở Trấn Nam. Sở Trấn Nam lúc này uống một chén linh trà, ho nhẹ một tiếng nói, lần này tới, không phải là vì trước đó đệ tử bị cướp sự tình. Chủ yếu vẫn là đạp lạng số vấn đề. Sở Minh Chủ, ngươi cũng biết Chinh Hải thuyền quy củ. Chinh Hải thuyền có một đoạn thời gian mất tích, là rất bình thường, khả năng là không cẩn thận đi vào không gian khe hở, lại hoặc là lâm vào một chỗ tự nhiên trong trận pháp. Ta biết. Sở Trấn Nam nhẹ gật đầu, nhưng là, trước đây không lâu, ta Tán Tu liên minh một chút dòng chính hồn bài nát. Mấy cái này Cửu Tinh Tông môn dòng chính đệ tử, cũng không ít tu sĩ hồn bài nát. Không nói gạt ngươi, lần này ta đồ tôn cũng ở đây đạp lạng số Chinh Hải thuyền phía trên. Chết đi đệ tử mặc dù thân phận không cao như vậy, nhưng là ta đây đồ tôn, thế nhưng là ta cái kia tam đồ đệ mệnh căn tử. Vừa nói, Sở Trấn Nam nhìn về phía Lạc Thiên Vân, Lạc thành chủ, ta biết ngươi có đặc thù bí pháp có thể cảm ứng Chinh Hải thuyền tình huống. Lần này chúng ta tới, cũng không phải hưng sư vấn tội, chỉ là muốn mời Lạc thành chủ nói cho chúng ta đạp lạng số tình huống cụ thể, đồng thời mang chúng ta đi tìm đạp lạng số. Lạc Thiên Vân nghe vậy lúc này trầm mặt xuống, hắn đương nhiên là có bí pháp cảm ứng Chinh Hải thuyền tình huống, cũng chính bởi vì như thế hắn mới vững tin đạp lạng số đã xảy ra chuyện. Dựa theo hắn cảm ứng, đạp lạng số rất có thể giải thể, chỉ là việc này hắn có thể nói sao, làm sao, thật khó khăn sao? Sở Trấn Nam sắc mặt có chút khó coi nói, ha ha, ta đã sớm nói, việc này rất có thể là Lạc thành chủ biện thủ. Lạc thành chủ, ngươi hôm nay nhất định phải dùng bí pháp câu thông Chinh Hải thuyền, để cho chúng ta biết được Chinh Hải thuyền tình huống. Đường Kiếm cao giọng nói, ta Ngộ Đạo môn thiếu môn chủ ngay tại Chinh Hải thuyền bên trên, việc này Lạc Vân Thành không cho cái bàn giao, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý được. Không sai, việc này nhất định phải cho một bàn giao. Chúng ta đại trưởng lão Tôn Nhi cũng ở đây, Chinh Hải thuyền trên. Lập tức, toàn bộ đại điện trở nên vô cùng ồn ào. Chư vị an tâm chớ vội, Lạc thành chủ có băn khoăn, nghĩ đến việc này liên quan đến Lạc Vân thành một chút may mắn bí mật. Ta cảm thấy Lạc thành chủ nói không sai, Chinh Hải thuyền những năm qua cũng xuất hiện qua mất tích tình huống. Các tông tu sĩ tại thăm dò bí cảnh thời điểm vẫn lạc, cũng là phổ biến sự tình. Việc này cũng không thể hoàn toàn của trách Lạc Vân thành. Vương Linh Đông suy nghĩ một chút nói. Im miệng. Sở Trấn Nam trách cứ, ta không có ở đây tán tu liên minh trong khoảng thời gian này, ngươi cùng cái kia hậu bối thanh điện, nhưng lại lui tới mật thiết. Hừ, quên lão phu nói cho ngươi, tán tu liên minh sở dĩ có thể an ổn tồn tại, chính là bởi vì tán tu liên minh chưa bao giờ lẫn vào tông môn ở giữa ân oán. Chúng ta tất nhiên tuân theo tự chủ chỉ, liền muốn làm đến không đi xen vào việc của người khác. Hiện tại ngươi tam sư đệ coi trọng nhất đồ nhi đều mất tích, ngươi còn ở đây nói những lời này. Vương Linh Đông há to miệng, cuối cùng thở dài một hơi nói, đệ tử đã biết. Thừ. Sở Trấn Nam hừ lạnh một tiếng, nhìn tiếp hướng Lạc Thiên Vân, Lạc thành chủ, lão hủ cũng biết, việc này làm ngươi khó xử. Nhưng là, chúng ta đều biết, Chinh Hải thuyền xảy ra chuyện, vốn là Lạc Vân thành bản thân ân oán. Lão hủ cũng phỏng đoán, việc này rất có thể là Hải thần học phủ cách làm. Nhưng là các ngươi ân oán, vốn liền không liên quan gì đến chúng ta. Lần này phát sinh những việc này, lão hủ cũng không phải tới hỏi tội, mà là để cho ngươi cho chúng ta mặc câu thông Chinh Hải thuyền. Cái này không phải sao quá phận a? Sở Minh chủ, Hải thần học phủ to gan, cũng sẽ không thật đối với ngài đồ tôn xuất thủ. Ngài làm gì cùng bọn họ cùng nhau bức bách ta? Lạc Thiên Vân nói thẳng. Hừ, hắn là sẽ không đối với tôn nhi ta xuất thủ. Nhưng mà cái khác tán tu đâu? Ngươi tính toán nhìn, lần nào Chinh Hải thuyền ra biển, gặp nạn tán tu không phải nhiều nhất. Các ngươi ân oán, liên quan đến ta tán tu liên minh, việc này ta phải muốn xen vào. Hôm nay lão hủ đem lời để ở chỗ này, bí pháp này, ngươi dùng cũng phải dùng, không cần cũng phải dùng. Sở Trấn Nam quát là nói. Sở Minh chủ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm Đạp Lạng số, thanh điện bên kia cũng phái người tiến về Ngũ Cảnh Hải. Còn xin ngươi cho ta một chút thời gian. Lão hủ muốn là không cho đâu. Thanh điện, hừ, thanh điện tại lão hủ nơi này, cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Quanh. Sở Trấn Nam bỗng nhiên vỗ bàn lên, khí tức cuồng bạo lập tức trùng kích Lạc Thiên Vân, Lạc thành chủ, đừng cho thể diện mà không cần. Lạc Thiên Vân nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Sở Minh chủ, ta biết ngươi đức cao vọng trọng, nếu là ngươi thật sự muốn vì tán tu đòi cái công đạo, ta Lạc Vân thành tự sẽ bồi thường. Ngài đại đệ tử Vương Linh Đông cùng thanh điện tông chủ quan hệ rất tốt, ta cùng với thanh điện tông chủ đồng dạng quan hệ vô cùng tốt. Xem ở phần giao tình này bên trên, ta Lạc Vân Thành đều tuyệt sẽ không để cho tán tu liên minh khó xử. Lạc Thiên Vân châm chức lật một cái, suy nghĩ một chút nói, nhưng là Sở Minh chủ muốn là đứng sai đội, đem ta Lạc Vân Thành xem như quả hồng mềm lời nói. Ta Lạc Thiên Vân cũng không phải là cái gì người đều có thể vân về. Lạc Thiên Vân, ý ngươi là lão hủ đứng ở hai đại học phủ phía bên kia. Sở Trấn Nam tức giận nói. Lạc Thành chủ, ta sư phụ một đời quang minh đổi lạc, đạt tinh học phủ phía sau đế tông lớn ta sư phụ đến bước này. Ta sư phụ một thân ngông nghênh, như thế nào đứng ở hai đại học phủ phía bên kia? Vương Linh Đông vội vàng nói, ta sư phụ nói chuyện quả thật có chút khó nghe, nhưng là mời Lạc thành chủ không muốn vu hãm ta sư phụ. Vương Linh Đông cũng không hiểu Sở Trấn Nam vì sao sẽ hùng hổ dọa người như vậy. Nhưng là hắn tôn kính nhất sư phụ, một tiếng ngông nghênh tuyệt đối không thể vì hai đại học phủ làm việc. Linh Đông, không cần nhiều lời. Sở Trấn Nam hừ lạnh nói, ngược lại lạnh lùng nhìn xem Lạc Thiên Vân, Lạc Thiên Vân, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lão hủ hôm nay tới chất vấn các ngươi, chính là vì tán tu đòi công đạo. Cùng hai đại học phủ không quan hệ. Ta biết ngươi cam nguyện làm một cái mau đầu tiểu tử làm việc, đã đánh mất cường giả tôn nghiêm. Nhưng là, ngươi muốn là cảm thấy lão hủ giống như ngươi không chịu nổi, vậy ngươi không khỏi quá coi thường lão hủ. Nói xong, Sở Trấn Nam tiện tay một chiêu, một chui trường kích vào tay, nhìn tới, hôm nay Lạc thành chủ là dự định để cho lão hủ dùng sức mạnh. Sở Minh chủ, ta nói qua, cho ta một chút thời gian. Ngươi dạng này không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Khinh người quá đáng? Hừ, Lạc Thiên Vân, ngươi có tư cách gì để cho lão hủ cho ngươi thời gian? Còn là nói, ngươi đi theo tên mau đầu tiểu tử kia, có tư cách để cho lão hủ cho hắn thời gian sao? Trò cười, nói cho ngươi, cho dù tên mau đầu tiểu tử kia đứng ở lão hủ trước mặt, lão hủ vẫn như cũ sẽ không đem hắn để vào mắt. Sở Trấn Nam hừ lạnh. Sở Minh chủ cao cả, chính là bởi vì Sở Minh chủ dạng này công chính người tồn tại, chúng ta mới sẽ không bị Lạc Vân Thành khi nhục. Bị một cái mau đầu tiểu tử thành lập tông môn khi nhục. Sở Minh chủ, ta vẫn như cũ cảm thấy Đạp Lạng số xảy ra chuyện là Lạc Thiên Vân tự biên tự diễn, không bằng bắt Lạc Thiên Vân nghiêm hình khảo vấn. Không sai, Sở Minh Chủ thân phận bậc nào, Lạc Thiên Vân cho là mình cùng một cái mao đầu tiểu tử, liền dám đối với Sở Minh Chủ bất kính. Thật sự là ăn gan hùm mật báo, cho dù là Cổ Trường Thanh tự mình tới, nhìn thấy Sở Minh Chủ, cũng phải quỳ xuống đất hành lễ. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả nhau nhau ứng hợp. Thật sao? Một đạo phiêu miểu thanh âm truyền vào đại điện bên trong, tiếp lấy một trận không gian ba động xuất hiện, Cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện trong đại điện. À, bản tọa vậy mà không biết, vị nào đại năng như vậy cường hoành, dĩ nhiên để cho bản tọa quỳ xuống hành lễ. Su su su. Lục Vân Tiêu chờ một loại cường giả liên tiếp phá không mà vào. Rất nhanh, trừ bỏ Mặc Điện Thập Tu cùng Tiêu Sơn đám người bên ngoài, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly chờ một loại chí tôn hậu kỳ tu sĩ đều là xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Trống trải đại điện bên trong, chúng tu sĩ nhao nhao ngưng thần nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người, bọn họ đều là chí tôn, đối với Cổ Trường Thanh đám người tu vi khí tức cực kỳ mẫn cảm. Sở Trấn Nam càng là khó nén vẻ kinh ngạc, lấy hắn thần thức cường độ, rất dễ dàng liền xác định này một đám tu sĩ cơ hồ cũng là chí tôn hậu kỳ tồn tại. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh ánh mắt tùy ý liếc Sở Trấn Nam một chút, tiếp lấy đi thẳng tới Sở Trấn Nam chính đối diện. Sở Trấn Nam chính đối diện tu sĩ chính là Đường Kiếm. Cổ Trường Thanh không biết Đường Kiếm, nhưng là nhận biết Đường Kiếm trên người trang phục, Ngộ Đạo Môn, Hải Thần Học Phủ đồng lõa. Lan. Cổ Trường Thanh đứng ở Đường Kiếm trước mặt, hư lạnh nói. Đường Kiếm đường đường chí tôn vi mãn, như thế nào chịu được cái này khí, lúc này liền muốn bộc phát, nhưng vào lúc này, một bóng người lập tức xuất hiện ở Đường Kiếm sau lưng. Viễn Lăng trực tiếp vươn tay đem Đường Kiếm bả vai ngăn chặn, thể tu cương lực lập tức để cho Đường Kiếm cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Quanh. Viễn Lăng bỗng nhiên nhấc lên, đem Đường Kiếm ném ra. Đường đường chí tôn vi mãn trực tiếp bị ném tới trong đại điện ở giữa cột đá phía trên. Bành. Một tiếng oanh minh, Đường Kiếm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng rơi xuống đất. Một màn này trực tiếp đem tất cả mọi người cho kinh động, một chút trung lập thế lực cường giả càng là lộ ra vẻ kiên dè, kiên kỵ đồng thời còn có phẫn nộ. Cổ Trường Thanh loại hành vi này nhắm trúng mọi người cực kỳ không thích. Cổ Trường Thanh ngồi ở nguyên bản Đường Kiếm vị trí chỗ ở, tiện tay đem Đường Kiếm uống qua chén ngọc hóa thành bột mịn. Rất nhanh, mới linh trà chén xuất hiện. Cổ Trường Thanh chậm rãi uống một ngụm về sau, hướng về phía Vương Linh Đông cùng Lạc Thiên Vân nâng chén ra hiệu. Lạc Thiên Vân lúc này hai tay dâng chén rượu hoàng lễ, mà Vương Linh Đông lại có chút xấu hổ nhìn xem Cổ Trường Thanh, ho nhẹ một tiếng nói, Cổ Tông Chủ, đây là ta sư phụ. Vương Linh Đông không biết Cổ Trường Thanh vì sao như thế để cho hắn khó xử, lấy hắn đối với Cổ Trường Thanh hiểu rõ, kẻ này cực kỳ khiêm tốn. Chẳng lẽ là bởi vì thực lực tăng lên, liền tính tình đại biến? Cũng không đúng, Cổ Trường Thanh rõ ràng đối với hắn còn nâng chén chào hỏi a. Vương tiền bối, ta đây chén trà chỉ kính ngươi, đến mức ngươi sư phụ, hắn không xứng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh cũng không phải là người nhỏ mọn, đương nhiên sẽ không bởi vì Sở Trấn Nam một chút không dễ nghe lời nói liền để Vương Linh Đông khó xử. Nhưng là, hắn lần này cứu trở về tu sĩ cũng không có tán tu liên minh minh chủ đồ tôn, nói cách khác, Sở Trấn Nam cũng cùng Hải Thần Học Phủ hợp tác rồi. Nếu như thế, hắn cần gì phải đối với Sở Trấn Nam hảo ngôn đối mặt? Thằng nhãi tranh tiểu nhi, cuồng vọng. Sở Trấn Nam lập tức gầm thét, tay phải bại xuống, bờ trên bàn chén trà bay lên. Tiếp theo tại không trung điên cuồng xoay tròn, hóa thành một vệt sáng phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tùy ý giơ tay lên đem chén trà đón lấy, vội vã tùy ý vỗ một cái, đem chén trà đập trở về. Quanh! Chén trà lập tức bị Sở Trấn Nam tiếp được, nhưng mà kèm theo một trận năng lượng giao kích, sau một khắc, Sở Trấn Nam chén trà trong tay bỗng nhiên nổ tung. Nước trà dính đầy Sở Trấn Nam một thân. Sở Trấn Nam lập tức bỗng nhiên đứng người lên, tức giận nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nhìn tới, ngươi xác thực không tư cách. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Sở Trấn Nam, tùy ý uống một ngụm linh trà nói. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, nơi này, không có kẻ yếu, ai cũng đã nhìn ra, Sở Trấn Nam tại Cổ Trường Thanh trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Phàm vực đệ nhất cường giả Sở Trấn Nam, vậy mà tại một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên tay bị thua thiệt, này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đây chính là Thanh Điện Tông Chủ sao? Tên tiểu bối này, so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Cổ Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Vương Linh Đông sắc mặt khó coi nói, hắn tự cho là mình cùng Cổ Trường Thanh quan hệ không tệ, nhưng mà Cổ Trường Thanh làm nhục như vậy hắn sư phụ, hắn không thể nào tiếp thu được. Vương tiền bối an tâm chớ vội, tiểu tử cũng không phải là không biết lễ tiết người. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay nói, ta kính Vương tiền bối là nhân kiệt, một thân tán tu ngông nghênh. Nhưng là, ta kính không thể ngươi sư phụ, tán tu liên minh minh chủ, dĩ nhiên làm Hải Thần Học Phụ chó. Ngươi ngậm máu phun người. Sở Trấn Nam lập tức gầm thét. Thật sao? Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, nhìn tiếp hướng đại điện bên ngoài, mời Tiêu Sơn tiền bối đem chư vị Chinh Hải thuyền may mắn còn sống sót tu sĩ dẫn tới. Cái gì? Đại điện bên trong, tất cả tu sĩ đều là đứng người lên, ngạc nhiên nhìn về phía đại điện cửa vào. Rất nhanh, Tiêu Sơn đám nhiều tu sĩ đi vào thành chủ đại điện, cơ bản mỗi cái thế lực tu sĩ đều có một cái đại biểu. Tán tu bên trong cũng có một chút đại biểu. Thành chủ đại điện mặc dù không nhỏ, nhưng là hiển nhiên không có khả năng để cho một cái Chinh Hải thuyền gần 6 thành tu sĩ tụ tập trong đó. Các tông đại biểu cùng tán tu đại biểu tiến vào nơi đây về sau, nhao nhao đối với Cổ Trường Thanh một đoàn người chắp tay hành lễ. Để cho người ta không ngờ tới là không ít tán tu đối với Sở Trấn Nam hành lễ khá là qua loa. Phải biết, Sở Trấn Nam là tán tu liên minh minh chủ, đã từng vì tán tu chủ trì vô số công đạo, thâm thụ tán tu kính yêu. Bình thường tán tu nhìn thấy Sở Trấn Nam, cái nào không phải cung kính vô cùng, trước tiên hành lễ. Những tán tu này lại rõ ràng đối với Sở Trấn Nam bất mãn. Lúc này, Vương Linh Đông sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nổi giận nói, Lưu trưởng lão, Ngô đạo hữu, các ngươi hôm nay sao vô lễ như thế? Lưu trưởng lão là tán tu liên minh ngoại sự trưởng lão, Ngô đạo hữu trước kia cũng tại Vương Linh Đông thủ hạ làm qua sự tình. Tán tu liên minh mặc dù không thuộc về tông môn, bất quá tán tu liên minh bên trong cũng không ít nhiệm vụ, nhiều khi một chút tán tu sẽ tụ tập cùng một chỗ đi hoàn thành nhiệm vụ. Vương Linh Đông làm người hào sảng, quảng giao tứ hải, rất nhiều tán tu liên minh trưởng lão, cường giả đều cùng Vương Linh Đông quan hệ không tệ. Mà Lưu trưởng lão cùng Ngô đạo hữu hai người cũng là kiếp chân cảnh viên mãn tu sĩ, lần này ra biển cũng là vì trùng kích chí tôn cảnh làm chuẩn bị. Nghe nói Vương Linh Đông lời nói, Lưu trưởng lão sắc mặt trở nên có chút khó coi, nghĩ, cung kính chắp tay, Vương Minh chủ thứ lỗi, Sở Minh chủ thứ lỗi. Tại hạ chỉ là vừa mới trở về từ cõi chết, cho nên còn không có lấy lại tinh thần. Ha ha, Lưu huynh, hà tất sợ này sợ cái kia. Ngô đạo hữu hiển nhiên tính tình muốn táo bạo nhiều, nghe vậy trực tiếp lộ ra khó chịu thần sắc, ta trước kia tôn kính nhất chính là Sở Minh chủ, nhưng là, ta quả thực không nghĩ tới Sở Minh chủ sẽ làm Hải Thần học phủ chó, dĩ nhiên đem chúng ta bán cho Hải Thần học phủ. Nếu không có Cổ tông chủ xuất thủ cứu giúp, chúng ta còn muốn tại Hải Thần bên trong học phủ đợi bao lâu? Lại hoặc là Sở Minh chủ có phải hay không đã làm xong đem chúng ta diệt khẩu dự định? Ngô Vinh, ngươi làm càn. Vương Linh Đông lúc này giận dữ mắng mỏ. Vương Linh Đông, ta hôm nay vẫn thật là làm càn. Nhi tử ta chính là chết ở Hải Thần học phủ công kích Chinh Hải thuyền quá trình bên trong, lão tử cũng lười tại tán tu liên minh đợi. Ngô Vinh tức giận nói, Vương Linh Đông, ngươi trưởng quản tán tu liên minh thời điểm, lão tử không ý kiến, trong liên minh mỗi một sự kiện, ngươi đều làm để cho ta tâm phục. Nhưng là hắn Sở Trấn Nam là cái thái gì? Vừa xuất quan, coi như Hải Thần học phủ chó, đem chúng ta bán hết. Hải Thần học phủ vừa ra tay, liên lụy không biết bao nhiêu người, trong đó, bao nhiêu thực lực thấp tán tu tại Đạp Lãng số giải thể thời điểm bị khí kinh tác động đến vẫn lạc. Nhi tử ta lúc ấy vừa vặn đi trung đẳng phòng khu thăm bạn. Ta còn chưa kịp cứu hắn, hắn cứ như vậy chết ở trước mặt ta. Ta nguyên lai tưởng rằng đây đều là Hải Thần học phủ cách làm, thế nhưng là, thẳng đến Cổ tông chủ cứu ra chúng ta mới biết được, Mộ Đạo Môn, Hoán Thiên Tông, còn có Sở Minh chủ đám người đã sớm cùng Hải Thần học phủ trong bóng tối cấu kết. Bọn họ mất tích dòng chính đệ tử đã sớm trong bóng tối đưa về riêng phần mình tông môn. Chỉ có chúng ta những người này, thả cũng không xong, giết cũng không phải, một mực bị giam tại Hải Thần bên trong học phủ. Ngươi muốn chết? Sở Trấn Nam nghe nói Ngô Vinh nhục mà hắn, lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, khủng bố tiên lực bộc phát, một quyền hung hăng đánh tới hướng Ngô Vinh. Quanh, một bóng người xuất hiện ở Ngô Vinh phía trước, nắm tay phải oanh ra, cùng Sở Trấn Nam chính diện đối oanh một quyền. Mọi người lúc này tập trung nhìn vào. Thanh Giao. Lạc Thiên Vân ngạc nhiên nhìn xem xuất thủ tu sĩ. Lạc Thanh Giao, trưởng khống kỵ pháp chính là trọng kình, hắn đệ thập trọng lực lượng phán định, gần như có thể 100% ngăn trở phàm vực cực hạn lực lượng công kích. Lạc Thiên Vân hoàn toàn sửng sốt, một sát na này, trong lòng của hắn có loại nói không ra kiêu ngạo. Đây là cái kia hắn một mực bảo hộ tại cánh chim phía dưới nữ nhi sao? Mới bao lâu, nàng đã là chí tôn hậu kỳ cường giả. Nàng lại có thể chính diện cùng Sở Trấn Nam đối oanh một quyền. Thập trọng kình. Sở Trấn Nam sợ hãi nói, ngươi kỵ pháp dĩ nhiên đụng vào pháp tắc. Sở lão nhi, làm sao, thẹn quá thành giận. Cổ Trường Thanh nắm lên trà chén đạm thanh nói. Hừ, đây là ta tán tu liên minh nhà mình sự tình, tiểu tử, ngươi dự định nhúng tay ta tán tu liên minh nội bộ sự tình sao? Sở Trấn Nam lãnh đạm nói. Đây cũng không phải là tán tu liên minh nhà mình sự tình, Ngô Vinh đạo hữu cũng định gia nhập ta thanh điện. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ngược lại nhìn về phía Ngô Vinh, Ngô đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Vinh nghe vậy lúc này lộ ra vẻ kích động, kiên định nói, nhận được Cổ tông chủ không bỏ, tại hạ nguyện vì thanh điện một thành viên, cùng thanh điện cộng vinh nhục, đồng sinh chết. Cổ Trường Thanh lộ ra nụ cười, ta thanh điện hoan nghênh có chí chi sĩ gia nhập tông môn. Ngô Vinh đạo hữu có thể thành vì ta thanh điện ngoại tông đại trưởng lão. Vừa nói, hắn nhìn về phía Sở Trấn Nam, Sở lão nhi, ngươi nghe thấy được, Ngô Vinh đã là ta thanh điện ngoại tông đại trưởng lão. Ngươi ở trước mặt ta đụng đến ta thanh điện người, sợ là còn chưa đủ tư cách. Hừ, vậy lão hữu ngược lại muốn xem Ngươi có tư cách gì để cho lão hủ không đủ tư cách? Sở Trấn Nam lạnh giọng nói, bán tiên khí tức bộc phát, lập tức đem cổ Trường Thanh khóa chặt. Nhưng vào lúc này, Sở Trấn Nam sau lưng, Đế Vũ thân hình chậm rãi xuất hiện, Long Khiếu là xuất hiện ở Sở Trấn Nam bên trái, Tiêu chậm rãi huyền không, ở vào Sở Trấn Nam phía bên phải. Quanh, tam đại bán tiên đồng thời bộc phát khủng bố tu vi khí tức giao hòa phía dưới, đem Sở Trấn Nam khí tức cuồng bạo lập tức ngăn chặn. Loại cảm giác này, thật giống như một người đứng đấy người bị mạnh mẽ đè ép ngồi xuống. Không ai bị nổi Sở Trấn Nam sắc mặt tái nhợt vô cùng, này ba tên bán tiên, bất kỳ một cái nào cho hắn cảm giác cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn nguyên lực đã chuyển hóa một bộ phận tiên lực, luận chiến lực, xưng là phàm vực đệ nhất nhân. Thế nhưng là lúc này xuất hiện ba tên bán tiên, từng cái đều có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Nhất là cái kia đi chân trần huyền không mang theo mạng che mặt nữ tu, loại kia sâu không lường được khí tức, phảng phất tùy thời có thể đem hắn chém giết nơi này. Chung quanh vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy, đưa mắt nhìn nhau. Nơi này có một số người đối với thanh điện thế lực vẫn là có hiểu biết. Dù sao lúc trước cổ Trường Thanh thế nhưng là đè ép hai đại học phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng có rất nhiều tu sĩ lúc trước cũng không đi quan sát cổ Trường Thanh cùng đạp tinh học phủ thiên kiêu ước chiến, tự nhiên cũng không biết thanh điện thực lực cụ thể. Sở Trấn Nam chính là loại người này bên trong điển hình, hắn chưa bao giờ đem thanh điện bán tiên để vào mắt, bởi vì hắn tại bán tiên bên trong đồng dạng là chiến lược vô song tồn tại. Hiểu hôm nay cùng thanh điện tam đại bán tiên gặp mặt, hắn mới biết được đối phương vì sao có thể dựa vào bảy tên bán tiên để cho hai đại học phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở lão nhi, tại trước mặt bản tọa động thủ. Cổ Trường Thanh đem linh trà đặt ở bàn ngọc phía trên, đứng lên nói, ngươi có cái này năng lực sao? Ngươi cảm thấy, những người này ta là làm sao từ hải thần bên trong học phủ mang ra? Ngươi lại cảm thấy, hải thần học phủ vì sao muốn bội bạc, đem bọn ngươi những cái này cùng bọn họ có cấu kết thế lực tin tức nói cho ta biết. Ha ha, ngươi hỏi ta có tư cách gì nói ngươi không đủ tư cách, này, chính là ta tư cách. Sở Trấn Nam sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thế, nhưng lại chưa tiếp tục tùy tiện ngôn ngữ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn thu hồi bản thân tự đại, thật sự biết trong miệng hắn mao đầu tiểu tử có bao nhiêu đáng sợ. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục tại ép buộc Sở Trấn Nam dù sao cũng là Vương Linh Đông sư phụ, hắn cũng không muốn để cho Vương Linh Đông quá khó làm. Cứ việc, hắn căn bản không cho Sở Trấn Nam mặt mũi. Trên thực tế, nếu không phải Vương Linh Đông, hôm nay Sở Trấn Nam không chết cũng muốn lột da, dù sao Sở Trấn Nam thực lực không thể khinh thường, một cường giả như vậy trở thành địch nhân, giết là tốt nhất. Chư vị, nơi này phải có không ít các ngươi tông môn dòng chính, liên quan tới bọn họ như thế nào bị bắt, hải thần học phủ như thế nào cấu kết Hoán Thiên Tông, ngộ đạo môn chờ một đám tông môn đối với Lạc Vân Thành làm khó dễ, các ngươi hỏi một chút liền biết. Ta biết các ngươi tông môn dòng chính mất tích, trong lòng lo lắng, tìm tới cửa, có thể thông cảm được. Ta Cổ Trường Thanh cũng không phải là không thèm nói đạo lý người, các ngươi cũng không có lẫn vào ta thanh điện cùng hai đại học phủ ở giữa ân oán. Cho nên, ta cũng không biết tìm chư vị phiền phức. Mặt khác, tuy nói xuất thủ là hải thần học phủ, nhưng là nguyên nhân cuối cùng, bọn họ là hướng về phía ta thanh điện đến. Các ngươi hậu bối xảy ra chuyện, cũng là thụ ta thanh điện liên lụy, sau đó ta sẽ nhường Ngô Vinh cùng các ngươi bàn bạc tài nguyên bồi thường công việc. Lạc Vân Thành nên bồi thường tài nguyên, ta thanh điện hết thảy gánh chịu. Nhưng là, Chinh Hải Thuyền xảy ra chuyện sự thật, ta hy vọng chư vị có thể cáo tri thiên hạ, vì Lạc Vân Thành chính danh. Cổ tông chủ khách khí, những cái này dòng chính hậu bối có thể trở về, đã là chúng ta thiếu thanh điện, sao dám yêu cầu tài nguyên. Lúc này, có trung lập cửu tinh tông môn trưởng lão chắp tay nói. Cứu trở về chư vị tu sĩ, vốn là Lạc Vân Thành trách nhiệm, Lạc Vân Thành ban đầu ở cực địa bình nguyên trợ giúp ta thanh điện, chính là ta thanh điện minh hữu. Ta thanh điện sẽ không để cho bất kỳ một cái nào minh hữu thất vọng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Lạc Vân Thành trách nhiệm, chính là ta thanh điện trách nhiệm. Đến mức bồi thường, tán tu bên trong, có bằng hữu vẫn lạc, có thể dùng 100 vạn thượng phẩm linh thạch tại ta thanh điện mua sắm một bình tiên hư linh dịch, hoặc là mua sắm thất văn bát tinh đan dược. Nếu là mua sắm tiên hư linh dịch, nhất định phải làm ta thanh điện tu sĩ mặc tại chỗ hấp thu, nếu là đan dược, có thể mang đi. Cửu tinh tông môn, bát tinh tông môn dòng chính tu sĩ vẫn lạc, có thể dùng một đầu cực phẩm linh mạch tại ta thanh điện mua sắm một bình tạo linh tuyền. Tạo linh tuyền nhất định phải làm ta thanh điện tu sĩ mặc tại chỗ hấp thu. Cho nên, chư vị cần sớm nghĩ kỹ để cho vị nào yêu nghiệt hấp thu tạo linh tuyền. Cái gì? Từng tiếng kinh hô vang lên, tiếp theo, đông đảo trung lập tông môn người cầm quyền nhau nhau lộ ra hưng phấn vô cùng nụ cười. Mà những tán tu kia là hoàn toàn ngay tại chỗ, muốn là bọn họ nhớ kỹ không kém, rất nhiều người thuyền phí chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch A. Đó còn là thanh điện bồi thường cho bọn họ, hiện tại, thượng phẩm linh thạch đổi tiên hư linh dịch, lại hoặc là thất văn bát tinh đan dược. Thanh điện, không hổ là cửu tinh đại tông, đây mới thực sự là đại tông khí phái. Hai đại học phủ không ngừng bôi đen thanh điện, đem thanh điện tuyên truyền tội ác tày trời, Thế nhưng là, hai đại học phủ vì ứng phó Thanh Điện, thương tới bọn họ những cái này vô tội. Mà Thanh Điện rõ ràng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, lại chủ động đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Đây mới là để cho bọn họ tâm phục khẩu phục Đại Tông, nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, cũng sẽ không còn mạnh lan nhược. Đại Tông tu sĩ còn như vậy nghĩ, Tán Tu càng là hận không thể gia nhập Thanh Điện, trở thành Thanh Điện một phần tử. Cổ Tông chủ, ngài nói là thật. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tiếp lấy một tên nữ chí tôn nghiêm túc nói. Người này là Trung Nguyên cảnh cửu tinh tông môn Phi Tiên Phượng Minh Lâu Lâu chủ Loan Ly. Đồng dạng, cũng là một cá nhân nước nhiên thành tuyệt định mỹ nhân. Phi Tiên Minh Phượng Lâu cũng là thuần nữ tu tông môn, bất quá tông môn không có những cái kia đặc thù môn quy, đối với môn hạ đệ tử tìm đạo lữ phương diện cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Cũng bởi vậy, Loan Ly tại Trung Nguyên cảnh nhận vô số chí tôn tán dương. Chỉ bất quá, Loan Ly một mực chưa từng tìm tới thích hợp đạo lữ. Phi Tiên Minh Phượng Lâu tuân theo trung lập ẩn thế thái độ, mặc dù là cửu tinh thế lực, lại điều thấp vô cùng, rất ít tham dự ngũ cảnh đại sự. Hơn nữa, Phi Tiên Minh Phượng Lâu truyền thừa đến nay, cùng những tông môn khác không biết thông gia bao nhiêu lần, cho nên, cùng rất nhiều tông môn cũng giao tốt. Cũng bởi vậy, Phi Tiên Minh Phượng Lâu năng lực tình báo cực mạnh, rất nhiều tông môn đều sẽ dùng nhiều tiền đăng bay Tiên Minh Phượng Lâu mua sắm tình báo. Tạo Linh Tuyền, hiển nhiên hấp dẫn tất cả tông môn cường giả chú ý, Tạo Linh Tuyền tối cường đại năng lực, ở chỗ không nhìn tu vi bình cảnh. Rất nhiều tu sĩ bởi vì tư chất hoặc là ngộ tính không đủ, kẹt tại kiếp chân cảnh viên mãn cả một đời, cuối cùng chết thảm lôi kiếp phía dưới. Có Tạo Linh Tuyền, liền đại biểu một cái kiếp chân cảnh viên mãn tu sĩ có thể thành công dẫn động chí tôn lôi kiếp, từ đó thu hoạch được đột phá chí tôn cảnh cơ hội. Cửu Tinh tông môn chỉ cần đem tài nguyên lợi dụng được, hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội lần này để cho tông môn thêm một cái chí tôn. Chết đi một chút dòng chính hậu bối, thêm một cái chí tôn thái thượng, này đặt ở tông môn nào cũng là ổn chuẩn không bồi thường sự tình. Cũng chính bởi vì như thế, Loan Ly mới có thể kích động như thế. Phi Tiên Minh Phượng Lâu chính là tình báo đại tông, làm sao có thể không biết bản tọa nói một không hai. Cổ Trường Thanh cười nói, lúc trước không biết cổ tông chủ làm người, hôm nay ta hiểu được. Loan Ly gật đầu, Thanh Điện, làm lên siêu cấp đại tông. Loan Ly lâu chủ quá khen. Cổ Trường Thanh khiêm tốn nói, nhìn tiếp hướng Ngô Vinh, Ngô trưởng lão, việc này giao cho ngươi tới giải quyết, ta sẽ nhường mạc thập giúp ngươi. Đợi hoàn thành chuyện này, Ngô trưởng lão tiện tay đi Thanh Điện đột phá chí tôn a. Tin tưởng Tạo Linh Tuyền, có thể làm cho ngươi thành công đột phá chí tôn. Ta Thanh Điện ngoại tông đại trưởng lão, kém cỏi nhất cũng nhất định phải là chí tôn. Đa tạ tông chủ. Ngô Vinh nghe vậy lúc này vô cùng kích động, trực tiếp quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Một tên kiếp chân viên mãn, quỳ một chân trên đất, có thể nói, đây là hắn cho Cổ Trường Thanh cao nhất lễ tiết. Ngô Vinh vì sao trên Chinh Hải Thuyền, không phải là vì tìm kiếm đột phá chí tôn thời cơ sao? Bây giờ, Cổ Trường Thanh cho hắn như thế cơ duyên, hắn kích động trong lòng có thể nghĩ. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng tùy tiện tìm một người liền cho 100% tín nhiệm, muốn trở thành chân chính Thanh Điện ngoại tông đại trưởng lão. Ngô Vinh còn muốn hoàn thành vấn tâm trận cùng huyết mạch kiểm trắc. Chỉ có tuyệt đối trung thành mới có thể trở thành Thanh Điện đồng cốt. Hôm nay, Cổ Trường Thanh nói như vậy, chính là đến đào chân tường, đào tán tu liên minh gốc tường. Đương nhiên, hắn muốn nhất đào là Vương Linh Đông, bởi vì sợ Trấn Nam nguyên nhân, tương lai bọn họ có thể sẽ trở thành địch nhân, đây là Cổ Trường Thanh tuyệt đối không nghĩ. Bất quá việc này cần từ từ sẽ đến, gấp không được, Vương Linh Đông cũng không phải là dễ dàng như vậy phản bội người, trừ phi sợ Trấn Nam để cho hắn triệt để thất vọng. Ta Thanh Điện, hoan nghênh bất luận cái gì có chí chi sĩ tổng cộng đồ đại nghiệp, ai cũng biết, hai đại học phủ đối với ta Thanh Điện nhìn chằm chằm, tiên vực cường giả đồng dạng đối với ta Thanh Điện khó chịu. Lúc này nguyện ý gia nhập ta Thanh Điện, tất nhiên là nguyện ý cùng ta Thanh Điện cùng tiến cùng Lưu Đạo Hữu. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, ánh mắt liếc nhìn cái khác ánh mắt lửa nóng tán tu cường giả, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là trầm ngâm một phen, nhìn về phía Hoán Thiên Tông. Ngộ Đạo Môn chờ đứng ở hai đại học phủ một bên tông môn cường giả, đồng dạng, ta Thanh Điện, đối với bất kỳ một cái nào địch nhân, cũng sẽ không có nhân từ có thể nói. Chư vị, chúng ta trứng, nên tính toán. Cổ Tông Chủ, ngươi muốn như nào? Đường Kiếm đem khóe miệng máu tươi xóa đi, cố nén phẫn nộ nói. Trước đây không lâu, Viễn Lăng tiện tay đem hắn từ trên chỗ ngồi ném ra ngoài, hắn nguyên bản định mượn đại thế làm khó dễ. Không ngờ, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên cứu trở về nhiều tu sĩ như vậy, Hải Thần học phủ càng là trước mặt mọi người thừa nhận cùng bọn họ cấu kết. Bây giờ, đông đảo trung lập cường giả không thể có thể giúp bọn hắn, mà bọn họ vốn liền đuối lý, Cổ Trường Thanh có thể coi là sổ sách, bọn họ thật đúng là không có cách nào. Việc này truyền đi, bọn họ cũng không chiếm lý. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại chưa trực tiếp trả lời, mà là âm thầm suy tư. Bút trứng này tính thế nào, dựa theo Cổ Trường Thanh ý nghĩ, đương nhiên là bức bách những thế lực này phục tùng Thanh Điện. Chỉ bất quá bất kỳ một cái nào cửu tinh tông môn, đều có cường đại nội tình, Nếu là hắn thật làm như thế, những cái này cùng Hải Thần Học Phủ hợp tác thế lực sẽ triệt để ngã về hai đại học phủ, cùng Thanh Điện không chết không thôi. Đến lúc đó, hai đại học phủ lại châm ngòi thổi gió, Thanh Điện đứng trước đông đảo tông môn vây công khả năng cực cao. Nếu là như vậy, ngược lại được không bù mất. Lúc này, Cổ Trường Thanh nói thẳng, cùng Hải Thần Học Phủ hợp tác Cửu Tinh Tông Môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bồi thường ta Thanh Điện 50 đầu cực phẩm linh mạch. Bát Tinh Tông Môn, bồi thường ta Thanh Điện 30 đầu cực phẩm linh mạch. 50 đầu cực phẩm linh mạch, đối với Cửu Tinh Tông Môn mà nói, cũng là tài nguyên không rẻ. Nếu là bồi thường cho Thanh Điện, bọn họ tuyệt đối thương cân động cốt. Cũng không phải nói Cửu Tinh Tông Môn tổng tư sản liền lên 100 đầu cực phẩm linh mạch, mà là bởi vì tài nguyên phân bố là tán toái. Cực phẩm linh mạch bình thường đều là ở một chút cực kỳ màu mỡ bí cảnh bên trong được, hoặc là tại trong mỏ quặng vận khí bạo rạp đụng phải. Mà một cái tông môn, tu sĩ tu hành cần nồng đậm thiên địa linh khí, những thiên địa linh khí này chính là linh mạch cung cấp. Linh mạch số lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, bất kỳ một cái nào Cửu Tinh Tông Môn xuất ra một cái trấn tông tiên khí đều đáng giá mấy trăm cực phẩm linh mạch. Vấn đề là thứ này nó không có cách nào đổi. Vẹn vẹn nói cực phẩm linh mạch, một cái Cửu Tinh Tông Môn cực phẩm linh mạch đoán chừng cũng liền trên 100 đầu, duy nhất một lần cho ra 50 đầu. Tông môn thiên địa linh khí nồng độ tất nhiên giảm xuống. Sau đó tiếp theo dùng bảo vật đổi lấy cực phẩm linh mạch thời điểm, lớn như thế linh mạch lỗ hổng, cũng không phải dễ dàng như vậy bổ sung. Nhất là như Hoán Thiên Tông, Mộ Đạo Môn các tông môn, lần trước tại Sở Vân Mạc bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, bị Sở Vân Mạc hố đại lượng linh mạch, có thể nói, vốn liền giật gấu vá vai. Làm sao, chư vị có dị nghị? Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Đường Kiếm đám người nói, có dị nghị có thể sách. Nếu là ta không đồng ý lời nói, chư vị liền đem mệnh lưu tại nơi này, liền làm là các ngươi tông môn bồi lễ. Đường Kiếm đám người sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau. Nhìn xem Cổ Trường Thanh bên người đông đảo thực lực mạnh mẽ cường giả định cấp, Đường Kiếm đám người nội tâm tính toán lao ra cơ hội. Cuối cùng, đạt được kết cục là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ tông chủ nói đùa. Chúng ta xác thực cùng Hải Thần Học Phủ hợp tác, cùng Thanh Điện đối đầu. Hôm nay Thanh Điện yêu cầu đền bù tổn thất, chúng ta nên bồi thường, không lời nào để nói. Hoán Thiên Tông lớn lên lão ma bò cạp nói thẳng, ma đạo tu sĩ từ trước đến nay lấy bản thân làm chủ. Bọn họ thật không nghĩ qua dùng bản thân mệnh đến vì tông môn tiết kiệm 50 đầu cực phẩm linh mạch. Cường giả chí tôn, giá trị bản thân cũng vượt xa chỉ là 50 đầu cực phẩm linh mạch. Có bò cạp ma mở đầu, những tông môn khác cường giả cũng nhao nhao ứng hợp, Đường Kiếm trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp. Mang tài nguyên cho tài nguyên, không mang tài nguyên lập xuống khế ước, trong vòng 3 ngày đem tài nguyên đưa đến Lạc Vân thành phủ thành chủ. Mặt khác, muốn đổi lấy tiên hư linh dịch cùng tạo linh tuyền tông môn, cũng là tại sau 3 ngày thống nhất tại Lạc Vân thành phủ thành chủ hoàn thành hối đoái. Sự tình đã giải quyết, Lạc Vân thành liền không lưu chư vị. Chư vị cứ tùy tiện. Lạc Thiên Vân gặp Cổ Trường Thanh đem sự tình giải quyết, lúc này chủ động nói. Đường Kiếm đám người lúc này trước tiên rời đi, bọn họ một khắc đồng hồ cũng không nghĩ dừng lại. Cái khác trung lập tông môn, như Phi Tiên Minh Phượng lâu lâu chủ Lăng Ly là chủ động đưa ra lưu tại Lạc Vân thành làm khách. Các tông môn cường giả mang theo tài nguyên tới cửa hối đoái tạo linh tuyền. Đối với cái này, Lạc Thiên Vân tự nhiên biểu thị hoan nghênh, đối phương nguyện ý biểu đạt thiện ý, Thanh Điện không có khả năng cự tuyệt. Cổ Trường Thanh làm nhiều như vậy, chính là không nghĩ Thanh Điện đứng ở ngũ cảnh tất cả thế lực mặt đối lập. Đột nhiên xuất hiện siêu cấp thế lực, vừa ra tay liền đánh loạn ngũ cảnh cách cục, đồng thời áp đảo từng cái bá chủ phía trên. Đội ai cũng biết khó chịu, mà một đan hào kiếp mở ra, Cổ Trường Thanh cần được đầy đủ duy trì, loại này duy trì, tất nhiên không thể là uy bức lợi dụ. Hắn cần là danh vọng. Có Hoán Thiên Tông, Ngộ Đạo Môn nhóm thế lực bồi thường tài nguyên, Cổ Trường Thanh hiện tại giàu chảy mỡ, mà tiên hư linh dịch cùng tạo linh tuyền hắn có thể phục chế. Ở kẻ khác, trong mắt có thể ngộ, nhưng không thể cầu đồ vật, tại hắn nơi này, có thể sản xuất hàng loạt. Nếu không có phục chế tiên hư linh dịch cùng tạo linh tuyền có cực kỳ thưa thớt hồng mông khí tức, hắn hận không thể đối mặt ngũ cảnh bán tạo linh tuyền, lại mẹ đẻ lại con. Lấy béo bảo bây giờ năng lực, phục chế đồ vật tại phàm vực rất khó bị người nhìn ra mánh khóe. Nhưng là bất luận cái gì một giọt tạo linh tuyền bị hai đại học phủ biết rõ, đều có thể bị tiên vực tiên nhân quan sát. Một cái tiên đế sẽ không bởi vì phàm vực một chút đùa giỡn, một cái cấp thấp tiên nhân tử vong nhìn chăm chăm Thanh Điện không thả. Như vậy cũng tốt, sau một cái vì triều đình làm việc tiểu binh bị giết, hoàng đế sẽ không bởi vì cái này tiểu binh, đặc biệt tốn thời gian đi đốc thúc người phía dưới tìm hung thủ giết người một dạng. Nhưng là, trên người ngươi đều là có ngọc tỷ truyền quốc đâu. Rất nhanh, chúng cường giả đi đi, lưu lưu. Chỉ còn lại có tán tu liên minh cường giả, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Dù sao tán tu liên minh bồi thường, Cổ Trường Thanh còn không có nói. Sở minh chủ, ta nghe nói qua ngươi cố sự, nói thật, Ta không hiểu ngươi vì sao muốn cùng Hải Thần Học Phủ hợp tác. Cổ Trường Thanh nhìn xem Sở Trấn Nam nói. Vì phi thăng thôi. Sở Trấn Nam hừ lạnh. Bản tọa cũng có biện pháp để cho Sở Minh Chủ phi thăng. Chính là không biết Sở Minh Chủ có nguyện ý hay không vì ta Thanh Điện làm việc. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nếu là tán tu liên minh nguyện ý đứng ở Thanh Điện một phương này, nay đối Cổ Trường Thanh mà nói, tuyệt đối là không nhỏ trợ lực. Ha ha ha, ha ha ha ha. Sở Trấn Nam nghe vậy lại là nhịn không được cười sang sảng lên, thú vị a, tiểu tử, ngươi cho rằng lão hủ là người phương nào? Ngươi hôm nay như thế nhục ta, còn muốn ta giúp ngươi? Trò cười. Thật sự cho rằng dựa vào phi thăng hai chữ liền có thể vân về ta sao? Mặt khác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, nếu là thật sự có để cho người ta phi thăng chi năng, vì sao bên cạnh ngươi những cái này bán tiên một cái đều không có phi thăng? Sở Minh Chủ, hôm nay ta nhục ngươi, chính là ngươi trước ứng phó ta Thanh Điện, ta Cổ Trường Thanh tuyệt, không phải thụ khi nhục, không hằng thủ sợ hằng. Ta vẫn cho là Sở Minh Chủ là có thể làm đại sự người, lại không nghĩ rằng, không chịu được như thế. Chỉ bởi vì hôm nay bậc này việc nhỏ, liền canh cánh trong lòng. Ngươi nếu là như vậy có cốt khí, vì sao còn phải cùng hai đại học phủ hợp tác? Ngươi phi thăng lôi kiếp chẳng lẽ không phải bị những tiên nhân kia động tay động chân? Hai đại học phủ là tiên nhân chó, ngươi cùng bọn hắn hợp tác, không phải cũng là cho những tiên nhân kia làm chó sao? Ta nghe danh vương tiền bối đối với Sở Minh Chủ tôn kính rất nhiều, còn tưởng rằng là một cái ngông ôn tranh kiên cường hán tử, không ngờ, bụng dạ hẹp hòi, không chút cốt khí. Cổ Trường Thanh nói thẳng, trong lòng đã đem Sở Trấn Nam khả năng này minh hữu vặt tới. Hắn nói lời nói này, cũng không phải là cố ý nhục mạ, mà đúng là suy nghĩ trong lòng. Sở Trấn Nam, hữu danh vô thực. Hừ, hôm nay tình hình khó khăn, tùy ngươi nói thế nào. Cổ Trường Thanh, ngươi hôm nay là dự định đem ta chặn giết ở đây, vẫn là có ý định để cho ta bồi thường tài nguyên trời đi, trực tiếp buông lời a. Sở Trấn Nam hừ lạnh, đứng chắp tay, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chung quanh không ít tán tu liên minh cường giả tụ tập tại Sở Trấn Nam bên người, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ha ha, Sở Minh Chủ quá lo lắng. Tán tu liên minh một mực cùng ta Thanh Điện giao hảo, Vương Linh Đông tiền bối đối với ta trợ giúp rất nhiều. Ngươi mặc dù cùng Hải Thần Học Phủ hợp tác đối phó ta Thanh Điện, nhưng là ta Cổ Trường Thanh cũng không phải là lấy oán trả ơn người. Ngươi là Vương Linh Đông tiền bối sư phụ, ta hôm nay đoạn sẽ không ra tay với ngươi. Cổ Trường Thanh nói xong nhìn về phía Vương Linh Đông, chắp tay nói, Vương tiền bối, ta Thanh Điện đại môn, tùy thời vì ngươi mà mở. Đồng thời, ta cũng hoan nghênh tán tu liên minh tất cả cường giả gia nhập liên minh Thanh Điện. Một câu tiếp theo lời nói, Cổ Trường Thanh là đối với những khác tán tu liên minh cường giả nói tới. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Thanh Điện mặc dù lần này hiển lộ rõ ràng cường đại tài lực cùng đối với tán tu thiện ý. Nhưng là những tán tu này bên trong cường giả định cấp, sẽ không bởi vì những cái này liền gia nhập Thanh Điện. Tán tu, đại đa số tán tu là bởi vì tư chất không đủ không cách nào gia nhập tông môn, bất đắc dĩ trở thành tán tu. Nhưng mà có thể tiến vào Lạc Vân Thành phủ thành chủ, trở thành tán tu liên minh đại biểu tu sĩ, không người nào là cường giả định cấp. Những người này, bản thân thì có năng lực khai tông lập phái, bọn họ sở dĩ không gia nhập tông môn, chính là ưa thích tán tu tự do cùng vô cầu vô thúc. Tán tu liên minh chính là như vậy một tổ chức, không có quá nhiều quy củ, cho nên bọn họ ở tại tán tu liên minh. Mà gia nhập Thanh Điện, vậy thì nhất định phải tuân thủ Thanh Điện tông quy, vì Thanh Điện mà chiến. Tuy nói Thanh Điện tài nguyên hùng hậu, có thể làm cho bọn họ từ kiếp chân cảnh bước vào chí tôn cảnh, hoặc là tại chí tôn cảnh đi càng xa. Nhưng là nơi này tu sĩ rất nhiều cũng đã là chí tôn cảnh, coi như không phải chí tôn, cũng là kiếp chân hậu kỳ, kiếp chân viên mãn. Bọn họ cảm thấy hứng thú chính là phi thăng. Thanh Điện có lẽ có trợ giúp tu sĩ phi thăng thiên tài địa bảo, nhưng là loại bảo vật này tất nhiên ưu tiên Thanh Điện nhân vật trọng yếu, chỗ nào vòng đạt được bọn hắn. Đây chính là bọn họ ý nghĩ, Cổ Trường Thanh cũng biết bọn họ ý nghĩ, mà khác, Cổ Trường Thanh còn biết, nếu như hắn lúc này lấy ra mấy chục miếng phi thăng đạo quả, nơi này bảy thành tán tu cường giả đều sẽ trước tiên gia nhập Thanh Điện, thậm chí khả năng để cho Sở Trấn Nam dao động. Nhưng là Cổ Trường Thanh không thể làm như thế, bởi vì một khi Sở Trấn Nam đám người không có lựa chọn gia nhập Thanh Điện, bọn họ lại đã biết Thanh Điện có rất nhiều phi thăng đạo quả. Tin tức này truyền đi, sẽ tại ngũ cảnh nhất lên sóng to gió lớn. Phi thăng đạo quả hấp dẫn quần thể là chí tôn, đến lúc đó, hai đại học phủ hiệu triệu một phen, tất nhiên sẽ để cho đại lượng cuồng nhiệt chí tôn tụ tập ứng phó Thanh Điện. Đừng nói hạo kiếp trước đó, Thanh Điện liền muốn tao ngộ vây công, cuối cùng ngư ông đắc lợi tất nhiên là thần văn tộc. Trừ phi, hôm nay lấy ra phi thăng đạo quả về sau, ai không đồng ý gia nhập Thanh Điện, liền giết người đó. Cái kia Vương Linh Đông làm sao bây giờ? Vương Linh Đông nhiều lần giúp hắn, muốn là Vương Linh Đông không đồng ý, hắn chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn giết người diệt khẩu? Cho nên, Cổ Trường Thanh muốn làm là tiến hành theo chất lượng, đem Thanh Điện thiện ý biểu đạt ra ngoài, tiếp lấy mượn nhờ Sở Trấn Nam tay, đem tán tu liên minh cường giả bước đến Thanh Điện. Thông qua vừa rồi câu thông, Cổ Trường Thanh cho rằng Sở Trấn Nam người này cực kỳ cuồng vọng tự ngạo, cũng cực kỳ thích sĩ diện, lòng dạ lại cũng không rộng lớn. Ngược lại Vương Linh Đông làm người hào sảng, quảng giao hảo hữu, được người tôn kính. Hôm nay Cổ Trường Thanh từng câu từng chữ đều ở biểu đạt Thanh Điện sở dĩ không tìm Tán Tu liên minh phiền phức, tất cả đều là bởi vì Vương Linh Đông. Vương Linh Đông đủ tư cách để cho Cổ Trường Thanh mời rượu, Sở Trấn Nam không xứng. Kỳ thật chính là cho Sở Trấn Nam đâm chọc sau lưng. Lòng dạ rộng lớn hạ người sẽ cảm thấy mình đệ tử cực kỳ ưu tú, có thể biết người thiện giao. Mà lòng dạ nhỏ mọn hạ người sẽ cảm thấy mình đệ tử danh tiếng lớn ác hắn, sinh lòng ghi hận, thậm chí đem Cổ Trường Thanh cho hắn vũ nhục, giận chó đánh mèo đến đệ tử trên người. Tại trong đại điện này, Sở Trấn Nam khắp nơi không bằng Vương Linh Đông, mà Ngô Vinh thoát ly Tán Tu liên minh lời nói kia càng là thần trợ công. Chỉ cần Sở Trấn Nam nhằm vào Vương Linh Đông, lấy Vương Linh Đông danh vọng, tất nhiên sẽ dẫn tới Tán Tu liên minh không ít tu sĩ nói chuyện cho hắn. Đến lúc đó biết, lấy Sở Trấn Nam tính tình, sẽ càng khó chịu, càng phải trừng phạt Vương Linh Đông để tạo uy vọng. Loại sự tình này đặt ở phổ thông tông môn không có việc gì, uy vọng dựng đứng vốn là có tất yếu, nhưng là đây là Tán Tu liên minh a. Tán Tu ghét nhất chính là đem Tán Tu liên minh biến thành tông môn một dạng, trở thành Tán Tu liên minh minh chủ độc đoán. Sở Trấn Nam một khi làm như thế, tất nhiên sẽ nội bộ lục đục, làm oán khí đạt tới trình độ nhất định biết hàng, Tán Tu liên minh bên trong cường giả liền sẽ lựa chọn thoát ly Tán Tu liên minh. Mà thoát ly cường giả lại sợ Sở Trấn Nam trả thù, đến lúc đó bọn họ tìm ai? Thanh Điện a. Cổ Trường Thanh biểu thị mình cũng không muốn làm như vậy, đối với Vương Linh Đông xác thực không quá mà nói, nhưng là hắn càng không nguyện ý ngày sau cùng Vương Linh Đông đao kiếm đối mặt. Chờ Vương Linh Đông cái này chí tôn viên mãn gia nhập Thanh Điện, Cổ Trường Thanh còn có thể bạc đại hắn. Thanh Điện ngoài điện điện chủ vị trí này, trừ Vương Linh Đông ra không còn có thể là ai khác, lấy Vương Linh Đông danh vọng, còn sợ Thanh Điện ngày sau không có sinh nguyên. Mà ngoài điện điện chủ không chỉ có chưởng quản Thanh Điện ngoài tông, còn bao gồm đại đa số cùng những tông môn khác bàn bạc, tông môn đệ tử tuyển nhận chờ chút. Lấy Vương Linh Đông phóng khoáng chính trực tính cách, Thanh Điện tất nhiên có thể cho những tông môn khác lưu lại vô cùng tốt ấn tượng. Cái này gọi là chỉ dùng người mình biết. Hắn Cổ Trường Thanh không am hiểu quản lý tông môn, vậy liền để người thích hợp xuất hiện ở thích hợp vị trí, cứ để người giúp hắn quản. Cổ tông chủ nói đùa, ta là Tán Tu liên minh phó minh chủ, tuyệt không có khả năng thoát ly Tán Tu liên minh. Ngươi bây giờ cũng là cường giả chí tôn, không cần vương tiền bối gọi. Có thể trực tiếp xưng hô tên họ ta. Vương Linh Đông nghe vậy nói, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, Cổ Trường Thanh không làm khó dễ Tán Tu liên minh, cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Hắn cũng không nguyện ý cùng Cổ Trường Thanh là địch. Suy nghĩ một chút những tông môn khác, suy nghĩ lại một chút dẫn đầu vấn trách Lạc Vân Thành Tán Tu liên minh, có thể nói, Cổ Trường Thanh đã cho đủ hắn mặt mũi. Cái khác Tán Tu cường giả nhìn về phía Vương Linh Đông ánh mắt đều tôn kính không ít, liền có thể biết một hai. Ai có thể tại Cổ Trường Thanh nơi này có lớn như vậy mặt mũi? Muốn nói trong lòng khó chịu, đó là giả, Vương Linh Đông may mắn bản thân một mực cùng Cổ Trường Thanh quan hệ không tệ. Ta biết Vương Minh Chủ cao cả, cũng là chưa từng nghĩ tới Vương Minh Chủ có thể đến ta Thanh Điện. Cổ Trường Thanh tiếp tục đâm chọc sau lưng, các vị đạo hữu cũng là Tán Tu liên minh cường giả, vừa rồi ta cùng với chư vị nháo một chút không thoải mái, mời chư vị lý giải. Ta vừa mới làm như vậy, cũng là vì làm cho những tông môn khác cường giả thấy vậy, dù sao ta Thanh Điện cần lập uy. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hướng về phía Tán Tu liên minh cường giả chắp tay hành lễ. Lúc này, chúng cường giả nhau nhau hoàng lễ, chỉ có Sở Trấn Nam, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Sở Minh Chủ, ngươi là Vương Phó Minh Chủ sư phụ, ta biết tâm ngươi cấp bách phi thăng sự tình, lần này sự tình, xem ở Vương Phó Minh Chủ trên mặt mũi, ta không lại truy cứu. Cũng rõ Minh Chủ ngày sau chớ có tiếp tục cùng ta Thanh Điện đối đầu. Ta sẽ không bởi vì Vương Phó Minh Chủ cùng ta giao tình, một lần lại một lần dễ dàng tha thứ những người khác đối với Thanh Điện thù địch. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái lệnh bài, đây là ta Thanh môn lệnh, đến lệnh này người, có ta Thanh Điện một lần đủ khả năng trợ giúp. Sở Minh Chủ, ta nguyện ý dùng cái này làm cho lễ vật, cùng Tán Tu liên minh, cùng ngươi hóa can qua làm ngọc bạch. Thoại âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh đưa lệnh bài đưa cho Sở Trấn Nam. Sở Trấn Nam sắc mặt âm trầm vô cùng, cũng không tiếp nhận. Sư phụ, Vương Linh Đông khá là lo lắng nói. Minh Chủ, cái khác Tán Tu cường giả cũng vội vàng nói. Thừ. Sở Trấn Nam hừ lạnh một tiếng, tiện tay đưa lệnh bài đẩy ra, Cổ Tông Chủ, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền cáo từ rời đi. Nói xong, Sở Trấn Nam trực tiếp phất tay áo quay người hướng về phủ thành chủ bên ngoài đi đến. Vương Linh Đông thấy thế sững sờ một hồi, tiếp lấy xin lỗi hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay về sau, cùng với những cái khác Tán Tu liên minh cường giả cùng nhau đi theo Sở Trấn Nam rời đi. Thật lớn giá đỡ. Gặp Sở Trấn Nam rời đi, Viễn Lăng nhịn không được nói, đại ca, lão thất phu này vô lễ như thế, không bằng chúng ta đuổi theo làm thịt hắn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, cười vỗ vỗ Viễn Lăng bả vai, ha ha ha, lão thất phu này, xác thực vô lễ. Bất quá, vô lễ mới tốt, tiếp đó, chúng ta liền chờ lấy tán tu liên minh cường giả nhập tông. Lạc Vân Thành ngoài thành, mấy đạo thân ảnh trống rộng xuất hiện. Sở Trấn Nam lạnh lùng đứng ở không trung, Vương Linh Đông một đoàn người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem yên tĩnh Sở Trấn Nam, không dám ngôn ngữ. Linh Đông, tại, quỳ xuống. Sư phụ, này, vì sao vậy? Vương Linh Đông ngây người nhìn xem Sở Trấn Nam. Hắn bây giờ là chí tôn viên mãn cường giả như vậy, há có thể xem thường quỳ xuống. Đây quả thực so giết Vương Linh Đông còn khó chịu hơn. Ta nhường ngươi quỳ xuống. Làm sao, cánh cứng cáp rồi, hiện tại ngay cả sư phụ lời nói cũng không nghe sao? Sở Trấn Nam lạnh giọng nói. Vương Linh Đông lúc này hai tay nắm chặt, ánh mắt cắn chặt, trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng thở dài một hơi, đi đến Sở Trấn Nam bên cạnh quỳ xuống. Biết rõ ngươi sai ở đâu sao? Đệ tử không biết. Tất nhiên không biết, vẫn quỳ. Sở Trấn Nam đạm mạc nói, tiếp lấy vung tay lên, phía dưới cự thạch không ngừng bay ra, rất nhanh dung hợp thành một tòa bia đá. Trên tấm bia đá, nguyên một đám chữ lớn xuất hiện. Nhiệt đồ Vương Linh Đông, vi phạm tán tu liên minh quy củ, cùng Thanh Điện điện chủ Cổ Trường Thanh thông đồng một mạch, để cho tán tu liên minh tham gia hai đại học phủ cùng Thanh Điện ân oán. Đến mức vô số tán tu đồng đội vô tội chết thảm. Đặc biệt quỳ gối nơi đây ba ngày, vì chết thảm tán tu tha tội. Sư phụ, này, đệ tử chưa bao giờ cùng cổ tông chủ thông đồng một mạch, cũng chưa từng hại chết bất luận cái gì tán tu a. Vương Linh Đông lập tức trở nên vô cùng kích động. Linh Đông, ngươi nếu có oan khuất, ở chỗ này quỳ trên ba ngày, sau ba ngày, hồi tán tu liên minh lại nói oan khuất sự tình. Sở Trấn Nam âm thanh lạnh lùng nói. Sở Minh Chủ, ngài nhất định là hiểu lầm Vương Phó Minh Chủ. Vương Phó Minh Chủ xác thực cùng cổ tông chủ giao hảo, nhưng là cũng không làm ra bất luận cái gì hại chết tán tu sự tình. Lúc này, tu sĩ khác nhau vì Vương Linh Đông biện hộ cho. Im miệng, ta là Minh Chủ vẫn là cái này nhiệt đồ là Minh Chủ. Sở Trấn Nam lạnh lùng nhìn về phía những người khác nổi giận nói. Lời này lúc này để cho mọi người nghẹn lại, trong lòng sinh ra bất mãn. Như Cổ Trường Thanh suy nghĩ, tán tu liên minh vốn cũng không phải là tông môn, mà Sở Trấn Nam câu nói này lại đem tán tu liên minh tính chất định nghĩa là tông môn. Tán tu liên minh Minh Chủ cũng không phải tán tu liên minh độc đoán. Sư phụ, ta không biết ngươi vì sao sẽ nghĩ như vậy. Đệ tử hiểu, đệ tử chưa bao giờ làm qua thực xin lỗi tán tu liên minh sự tình. Ngươi còn tại chấp mê bất ngộ, ba ngày này ngươi cho ta hảo hảo nghĩ lại bản thân. Sở Trấn Nam hừ lạnh một tiếng, ngược lại phất tay áo rời đi. Tu sĩ khác thấy thế, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, không ít người càng là nhìn về phía Vương Linh Đông. Nơi xa Sở Trấn Nam thấy thế, trong mắt lạnh ý càng sâu. Vương Linh Đông rơi xuống đất, quỳ gối trước tấm bia đá, hai tay hung hăng nắm chặt, trong mắt hổ, nhiệt lệ phun trào. Vương sư huynh, đi. Minh chủ hắn, ta sư phụ chỉ là đối với ta hiểu lầm, đợi sau ba ngày, ta trở về cùng hắn giải thích. Hắn bế quan nhiều ngày, đối với tình huống bên ngoài không hiểu rõ, nhất định là hai đại học phủ cường giả lừa gạt hắn, hắn mới có thể hiểu lầm ta. Không sao, các ngươi chớ có lưu tại chỗ này, nếu không, ta sư phụ sẽ càng tức giận. Vương Linh Đông nói. Ai? Chúng cường giả nhau thở dài một hơi, ngược lại lắc đầu rời đi. Phủ thành chủ. Cùng Lạc Thiên Vân trò chuyện một hồi những ngày này chuyện phát sinh về sau, Cổ Trường Thanh lấy ra bộ đề thụ tâm giao cho Lạc Thiên Vân cùng Tiêu Sơn. Thôn linh cổ thụ thụ tâm đối với Lạc Thiên Vân cùng Tiêu Sơn vô dụng, hai người đã là chí tôn vi mãn, tu vi lại đề thăng liền là tiên nhân. Thôn linh cổ thụ chính mình cũng không phải tiên vật, tự nhiên không có khả năng đem tu sĩ tu vi tăng lên tới cảnh giới tiên nhân. Chí tôn viên mạng phía trên bán tiên không thuộc về tu vi cảnh giới, bán tiên trên lý luận là đã sơ bộ tiếp xúc tiên đạo chí tôn viên mãn. Thánh hiền là độ kiếp thất bại chí tôn viên mãn, đều tính không được cụ thể cảnh giới. Đương nhiên, Lạc Vân Thành còn có một chút chí tôn cần thôn linh cổ thụ thụ tâm, đến mức những tư nguyên này phân phối, Cổ Trường Thanh cũng cùng Lạc Thiên Vân một phen thương lượng. Đang tại nói chuyện phiếm thời khác, Đỗ quản sự đi tới đại điện. Chuyện gì? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Bẩm báo tông chủ, Lạc Vân Thành cổng thành phía nam bên ngoài 50 dặm, tán tu liên minh phó môn chủ Vương Chí Tôn quỳ gối một chỗ trước tấm bia đá. Quỳ bia đá. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt suy tư, tiếp lấy cười nói, này Sở Trấn Nam, so với ta tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Sở Trấn Nam là thành danh đã lâu nhân vật, như thế nào như thế lòng dạ hẹp hòi, càng làm ra hoang đường như vậy sự tình. Sống lâu như thế, dù sao cũng nên nhìn thấu rất nhiều thứ mới đúng. Nên Thanh Lang có chút khó hiểu nói. Ha ha, mỗi người đều có tính cách thiếu hụt, Sở Trấn Nam người này, vô cùng tốt mặt mũi, nếu không, năm đó cũng sẽ không cự tuyệt tiên tông mời chào. Các ngươi chỗ cho rằng, một người lịch việc đầy đủ, sống đầy đủ lâu, liền sẽ nhìn càng thêm thấu triệt, làm việc càng ổn thỏa, làm người càng thông minh. Kỳ thật hoàn toàn là chính các ngươi chắc hẳn phải vậy. Lạc Thiên Vân nghe vậy không khỏi cười nói, không sai, có ít người sẽ theo tuổi tác trưởng thành, tính cách cải biến, làm việc càng ổn thỏa, nhưng này vẹn vẹn ví dụ. Nếu không, trong phàm nhân lão giả, chẳng phải là mỗi cái đều là cơ trí trí giả. Trong phàm nhân lão giả, đều không có tính cách thiếu hụt sao, đều trầm ổn, cũng không dễ tức giận sao. Sở Trấn Nam, sống là thật lâu, nhưng là sống được lâu không có nghĩa là hắn có thể biến thành khác biệt bản thân, ai nói cho các ngươi biết, sống được càng lâu, lòng dạ lại càng rộng lớn. Là ai nói cho các ngươi biết, sống càng lâu, thấy vậy càng sâu xa. Đây là lời lẽ sai trái. Mặt khác, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Sở Trấn Nam trong mắt, Vương Linh Đông vẫn luôn là đệ tử của hắn, một mực lấy hắn làm kiêu ngạo hậu bối. Bình thường cũng là người khác xem ở trưởng bối trên mặt mũi trong nom vạn bối. Ngày hôm nay, rõ ràng càng mạnh Sở Trấn Nam, tại tông chủ nơi này, lại trở thành dựa vào vạn bối tài năng bị tông chủ để mắt người, trong lòng của hắn nghĩ như thế nào? Lạc điện chủ nói không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu, mặt khác, Sở Trấn Nam cũng không có các ngươi nghĩ như vậy vụng về. Vừa rồi Lạc điện chủ cũng đã nói, Sở Trấn Nam vô cùng tốt mặt mũi. Hôm nay, Sở Trấn Nam mang theo chúng thế lực tới cửa hỏi tội, nhưng chưa từng nghĩ, Sở Trấn Nam dĩ nhiên cùng hai đại học phủ hợp tác, làm ra vừa ăn cướp vừa la làng sự tình. Việc này truyền đi, Sở Trấn Nam còn có mặt mũi sao? Đại gia thấy thế nào người này? Đừng quên, Sở Trấn Nam những năm này, một mực bị người nói chuyện say sưa vỗ tay tán thưởng chính là hắn cự tuyệt tiên vực mời chào, một thân ngông nghênh. Hiện tại, hắn lại thỏa hiệp, trở thành hai đại học phủ giúp đỡ, chật chật, một đời anh danh hủy hết. Hắn có thể tiếp nhận sao? Này, hắn sợ là không tiếp thụ được. Viễn Lăng chen miệng nói. Cho nên, hắn phải làm gì? Cổ Trường Thanh uống một ngụm linh trà, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói tiếp, dội nước bẩn. Trước trả đũa, đem nước trộn lẫn. Ta phỏng đoán, trên tấm bia đá, tất nhiên khắc chữ, nội dung của nó, hẳn là Vương Linh Đông thông đồng ta hãm hại tán tu liên minh tu sĩ. Chỉ cần Vương Linh Đông cái tội danh này ngồi vững, đợi chuyện hôm nay truyền đi, Sở Trấn Nam hoàn toàn có thể nói, hắn cũng không phải là muốn giúp hai đại học phủ. Mà là bởi vì tán tu liên minh tại Vương Linh Đông dưới sự hướng dẫn, trợ giúp Thanh Điện, đứng ở hai đại học phủ đối diện. Tán tu liên minh một mực không tham gia tông môn ân oán, đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên, Sở Trấn Nam hoàn toàn có thể nói, hắn làm những cái này, là vì tán tu liên minh có thể một lần nữa trở lại trung lập. Bây giờ, hắn cắt băng một lần, tán tu liên minh đối với song phương không thiếu nợ nhau. Hắn làm ra tất cả, cũng là vì tán tu liên minh. Các ngươi nhìn, hắn thanh danh có phải hay không từ có tiếng xấu biến thành vì tán tu liên minh chịu nhục gánh trọng trách, lo lắng hết lòng. Các ngươi còn cảm thấy Sở Trấn Nam là ngu xuẩn, hắn chỉ là một chút lấy hay bỏ thôi. Đương nhiên, hắn thanh danh tốt rồi, Vương Linh Đông thanh danh liền thối, chính hợp ý ta. Phản bội sư môn loại sự tình này, Vương Linh Đông có thể làm không được, muốn là không đến điểm hung ác dược, Vương Linh Đông gia nhập ta Thanh Điện khả năng cực thấp. Sở Trấn Nam, tầm nhìn hạn hẹp. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Viễn Lăng liền nói ngay. Đương nhiên là đi tìm Vương Linh Đông. Hiện tại đi. Mộng Ly có chút ngưng mi, phu quân, chẳng lẽ chúng ta không nên chờ Vương Linh Đông tiếp nhận mấy ngày nhục nhã về sau, đối với mình sư phụ hoàn toàn thất vọng lại đi tìm hắn sao? Vậy coi như không còn kịp rồi. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ nhàng sờ lên Mộng Ly bàn tay như ngọc trắng, ta mặc dù chứng mắt Sở Trấn Nam, nhưng là nếu là thật đem Sở Trấn Nam xem như 10 phần đồ đần, cái kia đồ đần có thể chính là chúng ta. Sở Trấn Nam cùng Vương Linh Đông quen biết nhiều năm như vậy, hắn đối với Vương Linh Đông tính tình tất nhiên cực kỳ thấu hiểu. Lúc này làm ra loại sự tình này, tất nhiên là biết rõ Vương Linh Đông có thể vì sư phụ ân tình cam nguyện tiếp nhận. Nhưng là, Vương Linh Đông dù sao cũng là chí tôn viên mãn, hắn có thể tiếp nhận cường độ là có hạn. Dựa theo ta phỏng đoán, Sở Trấn Nam sẽ cho Vương Linh Đông một tuần lễ hạn, mà không phải đem sự tình làm tuyệt, một mực để cho hắn quỳ. Thời gian này, tại 3 ngày, 4 ngày thích hợp nhất. 1, 3, 4 ngày, đầy đủ chuyện này truyền khắp Trung Nguyên cảnh. 2, 3, 4 ngày, là Vương Linh Đông có thể chịu được khuất nhục cực hạn. Ta phỏng đoán là 3 ngày, bởi vì 3 ngày sau, là các tông cùng ta Thanh Điện tại Lạc Vân Thành hối đoái tài nguyên thời gian. Đến lúc đó, người đến người đi, các tông cường giả hội tụ, trong đó có không ít Vương Linh Đông bạn cũ, thậm chí có khả năng có Vương Linh Đông ái mộ nữ tu. Sở Trấn Nam chỉ cần không phải ngu xuẩn, liền sẽ không ngày hôm đó còn để cho Vương Linh Đông quỳ, nếu là như vậy, rất có thể để cho Vương Linh Đông triệt để từ bỏ sư môn. Sở Trấn Nam lòng dạ nhỏ nữa, cho dù tốt mặt mũi, cũng không khả năng thật không nhìn một cái chí tôn viên mãn trợ lực, nhất là cái này trợ lực đối với hắn trung thành tuyệt đối. Vậy chúng ta ngày thứ 3 đi tìm Vương Linh Đông chẳng phải là tốt hơn? Lạc Thanh Giao nhịn không được nghi ngờ nói. Đương nhiên không được, Tiểu Quynh Giao, đã sớm nhờ ngươi nhiều động não. Tông chủ nói, Sở Trấn Nam cho đi kỳ hạn, như vậy, cái gì là kiên trì Vương Linh Đông tiếp nhận khuất nhục động lực? Ba cái phương diện, ân sư chi tình, thời gian không dài, trở về muốn một giải thích. Tiêu Sơn chen miệng nói, ngày thứ 3, là Vương Linh Đông sống qua thống khổ phần cuối, là hắn đi hỏi thăm đáp án hy vọng ngày, lúc này đi tìm Vương Linh Đông sẽ chỉ làm nhiều công ích. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đi tìm Vương Linh Đông, hắn đối với sư môn tất nhiên còn không có quá nhiều oán hận, làm sao có thể gia nhập chúng ta? Nên Thanh Lan cũng tò mò nói, ai nói ta bây giờ là đi mời chào Vương Linh Đông? Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía chúng nhân nói, ta đối với Vương Linh Đông muốn mời chào chi tâm, nhưng là ta sẽ không tận lực đi phá hư Vương Linh Đông sư môn quan hệ. Vương Linh Đông cùng ta là bằng hữu, hắn trợ giúp ta rất nhiều, nếu là hắn thực thoát ly sư môn, cũng tuyệt không thể là ta một tay tạo thành. Ta Cổ Trường Thanh không làm được loại sự tình này. Ta hôm nay nói sở hành, mặc dù có đổ thêm dầu vào lửa ý nghĩa, nhưng là ta cũng không phải là hoàn toàn tính toán, ta cho Sở Trấn Nam Thanh môn lệnh, cũng không phải làm bộ. Sở Trấn Nam nguyện ý hóa can qua làm ngọc bạch, ta có thể xem ở Vương Linh Đông trên mặt mũi chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa, cũng rất tình nguyện cùng tán tu liên minh giao hảo, cùng Sở Trấn Nam giao hảo. Hiểu Sở Trấn Nam cự tuyệt ta có ý tốt, ta cũng không khả năng nịnh bợ hắn. Về phần hắn sẽ làm ra những việc này, hoàn toàn là Sở Trấn Nam bản thân lòng dạ nhỏ mọn, lại nóng lòng tìm một cái dê thế tội giúp hắn vãn hồi danh dự, đây hết thảy cũng không phải là ta bố cục tạo thành. Mà bây giờ, bằng hữu của ta ở cửa thành bên ngoài chịu nhục, ta Thanh Điện đồng dạng tiếp nhận này oan uổng, ta xem như bằng hữu, xem như Thanh Điện chi chủ, vốn liền nên đứng ra. Vương Linh Đông cuối cùng gia nhập Thanh Điện, lại hoặc là không gia nhập Thanh Điện, cái kia cũng là hắn lựa chọn. Ta chỉ cần làm tốt ta phải làm sự tình. Thay ta bằng hữu chính danh, thay ta tông môn chính danh. Nói xong, Cổ Trường Thanh liền phân phó mọi người buông xuống trong tay trên sự tình, cùng hắn cùng nhau đi tới cổng thành phía nam bên ngoài. Lạc Vân Thành cổng thành phía nam bên ngoài 50 dặm. Vương Linh Đông quỳ gối một chỗ trước tấm bia đá, chung quanh đã vây không ít tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, đại đa số là tán tu, rất nhiều không rõ ràng cho lắm tán tu đã bắt đầu chửi rủa. Nhất là có chút tán tu trước đây không lâu càng là đã trải qua Chinh Hải Thuyền bị cướp đoạt tài nguyên sự tình, trong lòng sớm đã có oán khí. Giờ phút này biết được là Vương Linh Đông cấu kết Thanh Điện cách làm, nguyên một đám lập tức giận không chỗ phát tiết. Vì cùng chúng ta một mực như thế tôn trọng kẻ này, không nghĩ tới kẻ này dĩ nhiên cùng Thanh Điện cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Ta nói Lạc Vân Thành Chinh Hải Thuyền như thế nào lộ lộ xuất sự tình, nguyên lai là những người này cấu kết một mạch. Thanh Điện xuất thủ cướp đoạt tài nguyên, Lạc Vân Thành nói cho Phương Vị đồng thời trong bóng tối nhường, chúng ta mất đi tài nguyên về sau, tán tu liên minh không vì chúng ta chủ trì công đạo. Đã như thế, chúng ta tài nguyên bị cướp cũng liền bị cướp. Này ba cái thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu, quả nhiên là không chê vào đâu được. Nếu không có Sở Minh Chủ xuất quan, chúng ta sợ là căn bản không khả năng có được Lạc Vân Thành bất luận cái gì bồi thường a. Cùng loại ngôn ngữ càng ngày càng nhiều, từ nơi sâu xa, một cái đại thủ thôi động vô số tu sĩ dư luận hướng gió. Mà đạp lạng số may mắn còn sống sót tán tu, bọn họ là biết rõ chuyện này chân tướng, nhưng là bọn họ công chính ngôn ngữ rất nhanh liền bị càng nhiều chửi rủa che giấu. Quỳ xuống đất Vương Linh Đông dù sao cũng là chí tôn viên mãn, chung quanh tu sĩ cũng không dám mắng quá ác, đến mức đập đồ vật loại hành vi này càng không khả năng có. Nhưng là vẫn như cũ có một ít tu sĩ ỷ vào ẩn nấp công pháp cường hoành, nói thoải mái. Vương Linh Đông cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt, máu tươi theo bàn tay hắn chậm rãi sa sút. Hắn mấy lần muốn đứng dậy trời đi, thế nhưng là hắn sư tôn đối với hắn ân trọng như núi, hắn nếu là như vậy trời đi, hắn phải nên làm như thế nào cho sư phụ bàn giao? Vương Linh Đông không phải ngu xuẩn, kèm theo càng ngày càng nhiều chửi rủa đâm vào đầu óc hắn, hắn cũng chậm rãi suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Nếu là không có hắn cái quỳ này, như vậy hiện tại truyền sôi sùng sục chủ đề tất nhiên là một thân ngông nghênh Sở Trấn Nam mua danh chuộc tiếng thành hai đại học phụ chó. Thân làm tán tu liên minh minh chủ, dĩ nhiên đem tán tu liên minh tu sĩ cùng nhau bán cho hải thần học phủ, tin tức này truyền đi, Sở Trấn Nam thanh danh liền thối. Tông môn khác có thể cùng hai đại học phủ hợp tác, ghi chỉ có Sở Trấn Nam không được. Hắn danh nhân bọc quần áo không phải nghĩ ném liền có thể ném. Nghĩ tới đây, Vương Linh Đông cảm thấy trong lòng một trận đắng chát. Trong lòng của hắn một mực đỉnh thiên lập địa mong ông gen kiên cường sư phụ, khi nào biến thành như vậy yêu quý Long Vũ, khi nào sẽ vì phi thăng vứt bỏ tranh tranh ngông nghênh. Hắn thỏa hiệp sao? Vương Linh Đông tay hung hăng nắm chặt, càng nghĩ trong lòng càng là thất vọng cùng thống khổ, hắn không phải là không thể sư phụ trên lưng biêu danh, không phải là không thể thề sống chết bảo hộ sư môn vinh dự. Thế nhưng là, hắn không thể nào tiếp thu được dạng này sư phụ, hắn tôn kính nhất sư phụ, trở nên như vậy không chịu nổi, trở nên như vậy nhu nhược, trở nên như vậy dối trá. Vương Linh Đông, ngươi cũng xứng làm tán tu liên minh phó minh chủ sao? Ngươi xứng đáng sư phụ, xứng đáng tán tu liên minh, đối với bắt đầu ngươi đồng môn sao? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tiếp lấy một tên nữ tử xinh đẹp đi đến Vương Linh Đông trước mặt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Tiểu Vân, ngươi trở lại rồi. Vương Linh Đông ngạc nhiên nhìn xem từ trong đám người đi ra nữ tử, lập tức, trong lòng ngũ vị tạp trần, hưng phấn, xấu hổ, tưởng niệm, oan khuất các loại cảm xúc hỗn tạp. Nàng này chính là Vương Linh Đông tiểu sư muội Cố Vân, cùng Vương Linh Đông ở giữa, có tình cảm phức tạp hút mắt, sớm ở trăm năm trước liền tiến về ngũ cảnh hải tìm kiếm cơ duyên mất tích. Lần này xuất quan trở về trùng hợp biết được sư phụ xuất quan hỏi tội Lạc Vân Thành, liền muốn chạy đến Lạc Vân Thành cùng sư phụ hội hợp. Chưa từng nghĩ gặp một chút biến cố, chậm trễ một chút thời gian. Vừa mới đến Lạc Vân Thành, liền gặp được quỳ xuống đất Vương Linh Đông, nghe nói chung quanh đông đảo tu sĩ chửi rủa, cũng biết đầu đuôi câu chuyện, nhất thời khó nhịn thất vọng, đi ra chất vấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.